Không phải là vậy, nhưng tôi tin rằng nếu cô đem lời của tôi nói cho cha cô biết, cha của cô nhất định cũng sẽ tán thưởng tôi đấy. Nếu cha cô mời tôi đến Giang Đô, tôi liền đáp ứng được điều đến Giang Đô, thì cha của cô sẽ có thể nghĩ đến tôi vì quyền lực của cha cô nên mới chạy tới nơi đây. Đinh Nhị Cẩu cố gắng hướng Ngô Nhật Lam giải thích nói, thôi đi, cha của tôi nhỏ nhen như vậy sao? Ngô Nhật Lam gương mặt không tin, không phải là tôi nói cha của cô lòng dạ hẹp hòi, đây là kiến thức chính trị, nhất là một người có vị trí cao như cha cô, không nói đâu xa, trước mắt nói đến những người mỗi ngày đến thăm cha cô, có mấy người thật sự quan tâm sức khỏe của cha cô, chẳng qua là vì chạy quyền lực nên mới tới, cho nên cha cô có suy nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, việc này không thể gấp gáp được. Đinh Nhị Cẩu đem hết tất cả vốn liếng lừa dối Ngô Nhật Lam, ừ, nói cũng có lý, nhưng anh có xác định là không phải đang lừa dối tôi. Ngô Nhật Lam tuy tin hơn phân nửa, nhưng vẫn có chút hoài nghi, tôi lừa dối cô để làm gì? À, còn khóa huấn luyện kia giờ cô có đến học viện hay là ở đây vậy? Đinh Nhị Cẩu kịp thời dời đi đề tài nói, cha tôi còn đang nằm viện, đi đâu được đây? Ừ, cô cứ ở chỗ này chiếu cố cha của cô, thay tôi gửi lời chúc cha cô sớm ngày bình phục, tôi đi trước đây, bên kia lãnh đạo cũ có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào, hết cách rồi, tôi chính là có số vất vả. Đinh Nhị Cẩu nói xong muốn đi, anh nhớ chú ý thân thể. À, anh của tôi có nói gặp anh có việc, có thời gian liên hệ với hắn một chút đi. Được, tôi đi đây. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền rời khỏi bệnh viện, ra khỏi cổng bệnh viện, lặng lẽ bôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn thấy Ngô Nhật Lam hôm nay biểu lộ, quả thực làm cho Đinh Nhị Cẩu giật mình a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 1008. Sau một ngày học trôi qua, Thạch Ái Quốc cũng không có đi ra ngoài, mà về ngay trại an dưỡng. Lúc này Đào Thành Quân dựa theo an bài của Thạch Ái Quốc, sửa sang ghi chép kế hoạch chọn lựa địa điểm để có thể cung cấp cho Lương Văn Tường khi mời xuống địa phương thị sát, nhưng chỉ mới là sửa sang chỉnh lý, vẫn còn chưa đâu vào đâu. Thành Quân, hôm nay có gặp Đinh Trường Sinh không vậy? Buổi sáng hắn có tới, tôi dựa theo ý của anh cùng hắn nói chuyện, hắn nói hắn sẽ hết sức nỗ lực. Bất quá tôi cảm thấy việc này hắn cũng không có thể tự làm chủ được, nhưng dù sao hắn nói cố hết sức thì cũng không tệ rồi, chúng ta cũng đành phải chờ đợi thôi. Ừ, cứ như vậy thôi, lúc học tôi biết được Để Không Thành đã phái lão sở đi ra bên ngoài kêu gọi chiêu thương đầu tư, nhưng theo phản hồi về tới kết quả xem ra cũng rất tệ, chúng ta phải nắm chặt cơ hội này, nhất là sau khi kết thúc cuộc họp hiệp thương này, con số báo cáo của Hồ Châu làm cho tôi rất khó chịu, tôi thấy trên mặt của Để Không Thành cũng sạm đen lại. Thạch Ái Quốc mặc dù nói tình hình rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là rất quá bực tức, dù sao công tác về mặt kinh tế chủ yếu vẫn là do bên ủy ban phụ trách, Thạch Ái Quốc chỉ là người bị liên đới mà thôi. Bí thư, hồi sáng, tôi đã trao đổi với Trường Sinh về công tác ở khu khai phát mà chưa có sự đồng ý của anh. Ồ, hắn trả lời như thế nào? Thạch Ái Quốc hỏi, lúc ấy Trần Khánh Long cũng là nhờ Đào Thành Quân xin cho mình đến khu khai phát công tác, lúc đó ông đang đắc ý, cho nên đồng ý để Trần Khánh Long ra đi nhưng công việc ở đó vô cùng trì trệ, cho nên khi Đào Thành Quân nhắc đến khu khai phát, còn nói tới Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất cảnh giác. Ha ha, bị tiểu tử này từ chối rồi, còn nói em muốn hại hắn, tiểu tử này tâm nhãn cũng không ít, khu đang phát triển bây giờ đang là một cục diện rối rắm, ai đến đều không dễ thu thập, cho nên hỗn thế ma vương này cũng không dám đến trêu chọc, xem ra khu đang phát triển này thật sự nát tới trình độ khó mà cứu vãn. Đào Thành Quân cảm thán nói, không đi thì không đi, nói thật, Trường Sinh này, tôi không nỡ để cho hắn đi gặm cục xương cứng khó nhằn kia, hắn còn trẻ, đảm đương không nổi trách nhiệm này đâu, hơn nữa hắn đang ở cục công an làm tốt lắm, Thạch Ái Quốc trầm ngâm một chút nói ra, với tư cách bí thư thành ủy, đương nhiên Thạch Ái Quốc biết rõ khu đang phát triển là thứ cục diện rối rắm, lần trước đã đưa một thư ký của mình đến nhận công tác nhưng vô dụng, bây giờ nếu tiếp tục lại đưa một thư ký của mình đi nữa. Nếu như vẫn như vậy mà không thay đổi được gì, như vậy thì lộ ra là những thư ký của mình đều là phường giá áo túi cơm sao? Sẽ lộ Thạch Ái Quốc dùng người không khách quan, không biết cách chọn người. Bí thư, tôi có suy nghĩ như vậy, Đinh Trường Sinh tuy là tuổi còn trẻ, nhưng nếu chúng ta có thể phái một người lão luyện nhiều kinh nghiệm làm bí thư, để cho Trường Sinh gánh làm chủ nhiệm, thật ra thì mục tiêu của chúng ta là ở công ty đầu tư Bàn Thạch. Nếu công ty đầu tư Bàn Thạch chịu đầu tư tại khu đang phát triển, như vậy thì sẽ đưa đến tác dụng một mô hình mẫu, đến lúc đó chúng ta tuyên truyền cũng dễ a. Đào Thành Quân nhìn sắc mặt Thạch Ái Quốc nói, Thạch Ái Quốc không nói gì, đốt một điếu thuốc, ra hiệu Đào Thành Quân nói tiếp đi, Cho dù là công ty đầu tư Bàn Thạch quăng ra một ít để đầu tư, nhưng mạng lưới của công ty đầu tư Bàn Thạch có quan hệ bao nhiêu đầu mối khác, chỉ cần Dương Tổng thật sự trợ giúp cho Đinh Trường Sinh, thì mọi chuyện khác không phải là một vấn đề nữa. Hơn nữa Hồ Châu cũng không phải cái gì cũng quá tệ, chủ yếu là do trận hồng thủy vừa rồi đã tạo nên ảnh hưởng tồi tệ. Bí thư, chúng ta cần gấp trong 6 tháng tới phải tạo nên thanh danh, đem vấn đề đầu tư đưa ra. Nói cách khác, nếu không 6 tháng cuối năm không có thể đùa giỡn được, tôi không có nói qua chuyện này với Trường Sinh, hắn và cái Dương Tổng kia đến cùng quan hệ như thế nào. Nếu như là quan hệ bình thường, thì cho dù Đinh Trường Sinh làm chủ nhiệm khu đang phát triển cũng không có khả năng để cho công ty Bàn Thạch đầu tư vào. Nhưng nếu như hắn có quan hệ bình thường, thì Chủ tịch Lương sẽ không để cho hắn phụ trách an toàn của Dương Tổng trong thời gian ở thành phố Giang Đô phải không? Tôi còn nghe nói, lúc Đinh Trường Sinh đi ra phi trường đón Dương Tổng, sau đó còn cùng một chỗ đến nhà hàng Lẩu Cá Thành Đô ăn cơm, do đó cùng Tưởng Hải Dương đã xảy ra xung đột, sau đó bị dẫn tới đồn công an. Thì cũng chính là Chủ tịch Lương đã gọi điện thoại cho Tề Văn Hạ thì việc này mới giải quyết. Sâu chuỗi lại những sự tình này có thể thấy được, Trường Sinh cùng Dương Tổng có mối quan hệ chỉ sợ là không tầm thường a. Đào Thành Quân sau khi nói xong, nghiền ngẫm cười cười nói, thằng nhóc Trường Sinh này, đúng là không giờ chịu ngồi yên một chỗ, tôi gặp hắn phải cảnh cáo qua hắn một chút. Cô Dương Phụng Tê hình như là đã kết hôn đấy, còn hắn là quan viên chính phủ, như vậy nếu truyền ra lời đồn đãi gì đó, thì cũng không hay. Thạch Ái Quốc cũng hiểu ý tứ của Đào Thành Quân, hắn có làm gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến việc đầu tư của chúng ta, tôi thấy phương án này có thể thử một lần, hơn nữa chỉ cần công ty Bàn Thạch chịu đầu tư ở Hồ Châu, thì chính sách cùng các phương diện khác sẽ gây nên sự chú ý từ Chủ tịch Lương. Đào Thành Quân tiếp tục nói, lúc này thì Thạch Ái Quốc không nói gì thêm, nhưng đúng là tồn tại chân thật lợi ích, mấy ngày nay đi đâu mà ban ngày đêm tối gì không thấy mặt mũi vậy, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tiến đến. Dương Phụng Tê bất mãn hỏi, ai, thì cũng là vì chuyện trên tỉnh khai mở cuộc họp hiệp thương đấy, lãnh đạo của em từ Hồ Châu cũng đến rồi, em phải đến xung xoe, miễn cho bọn họ quên em, đến lúc đó khi trở về thì vị trí nào cũng bị mất, hừ, thôi dẹp đi, ai mà tin mấy chuyện ma quỷ của em, còn công chuyện của công ty chị đã vận tác cũng tạm được rồi, chỉ còn chờ chú Lương phái một người tới, nói là cái gì chủ nhiệm văn phòng tỉnh, với lại có chút việc cần chú Lương nói với bên cục công thương một tiếng. Cơ bản mọi chuyện đã xong, nhanh như vậy sao, bây giờ hiệu suất làm việc chính phủ cao như vậy sao, Đinh Nhị Cẩu không tin nói, nhanh hay chậm phải xem ai đang xử lý, nếu lãnh đạo ra mặt chào hỏi, bọn hắn họ chi dù là suốt đêm không ngủ cũng phải xử lý cho xong, nếu như không có lãnh đạo chào hỏi, thì cứ chờ xem, 10 tháng, 1 năm mới xong là cũng còn may, làm không tốt phải còn hơn mấy năm, đến lúc đó các vấn đề mấu chốt làm ăn buôn bán cũng bị mất hết cơ hội. Dương Phụng Tê thấu hiểu rất rõ nói, chuyện như vậy nàng thường xuyên gặp, công ty đầu tư Bàn Thạch cũng không phải ở đâu cũng đều có thịt nạc để ăn. Ai, nói cho cùng cũng là quan hệ xã hội a. Đúng rồi chị Dương, lãnh đạo của em muốn chị giúp cho một chuyện. Lãnh đạo? Lãnh đạo nào? Dương Phụng Tê sững sờ, nàng thật rất phản cảm khi cùng với quan viên có liên hệ, bí thư Thành ủy Hồ Châu, Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu không biết xấu hổ nói, chị cần gì mà phải giúp cho ông ta? Chị cùng ông cũng không quen, có phải là em đem chuyện của chúng ta báo cho ông ấy biết? Dương Phụng Tê sắc mặt ửng hồng nói, bộ em điên hay sao mà nói cái chuyện này ra chứ? Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ông ta muốn sau cuộc họp, nếu thích hợp, gặp Chủ tịch Lương báo cáo một chút công tác. Đinh Nhị Cẩu nói ra, đối với tâm tư của Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu ít nhiều cũng biết một chút, ông ta thừa dịp Lương Văn Tường tại tỉnh Trung Nam căn cơ chưa ổn, dẫn đầu lấy lòng. Đây cũng là một thủ đoạn để tự vệ, ông ta đối với La Minh Giang nhờ có rất lớn cảnh giác, muốn gặp chú Lương. Thì tự ông ta nói đi, bí thư Thành ủy muốn báo cáo cơ chủ tỉnh, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Còn cần phải bắt cầu dắt mối, Dương Phụng Tê cho Đinh Nhị Cẩu tách cà phê, vừa tỉ mỉ kẹp cho hắn hai cục đường vuông, nói ra, chị à, chị không biết ý của em rồi, thật ra đây là một chuyện tốt, đối với lãnh đạo của em cũng là chuyện tốt. Đối với Chủ tịch Lương cũng là chuyện tốt, Chủ tịch Lương vừa mới nhậm chức ở tỉnh, ít nhất là đối với tỉnh Trung Nam có một số tình huống vẫn chưa quen thuộc, chị suy nghĩ một chút đi, đúng lúc này nếu có một lãnh đạo thành phố dựa vào Chủ tịch Lương, như vậy Chủ tịch Lương sẽ có địa phương để làm thí điểm, sau đó chậm rãi đẩy ra, đây không phải một cơ hội sao, tuy Đinh Nhị Cẩu nói rất mịt mờ, nhưng Dương Phụng Tê nghe qua đã hiểu ý tứ của Đinh Nhị Cẩu, Dương Phụng Tê gật đầu, nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc nói ra. Nhìn không ra, tâm địa gian dảo của em ngày càng biết cách đi đường vòng A. Hết cách rồi, đây là do môi trường sinh hoạt tạo ra đấy, tựa như chị mỗi ngày cũng phải đề phòng đối thủ của chị vậy. Cho nên chuyện thương trường cũng như quan trường đều là nơi bẩn thỉu nhất trên cái thế giới này, nhưng ai cũng đều thích bám lấy. Vấn đề này là sự thật, thử hỏi có người nào chịu rời khỏi cái sự thật này, rời bỏ sự thật, thì đồng nghĩa với cái chết sẽ đến. Đinh Nhị Cẩu cảm thán nói, tốt rồi, nếu lo lắng cho dân cho đất nước thì không nên cảm khái ở chỗ này, như vậy đi, chủ nhiệm văn phòng sắp gặp chị là người tin cậy của chú Lương, em nói với hắn một tiếng là xong rồi, chứ chị đi gặp chú Lương nói ra thì cũng hơi ngại, Dương Phụng Tê nói, làm sao em mở miệng nói được. Chị biết rõ em là thành phần nông dân đâu có gốc rễ gì, chị nói đi, giúp đỡ thành phố Hồ Châu nói vài lời hữu ích, cho dù là chị không có đầu tư ở đó, nhưng cũng không thể đem Hồ Châu nói cái gì cũng tệ, chỉ sợ lúc đó chủ tịch Lương đối với Hồ Châu không có hứng thú, thì Hồ Châu coi như là xong. Được rồi, bất quá Đinh Trường Sinh, chị nói giúp là vì hoàn toàn nể mặt mũi của em phải cảm kích a. Dương Phụng Tê để tách cà phê xuống quái khí nói ra, đúng thế, em rất là cảm kích chị. Đối với tình nghĩa của chị Dương, em khắc sâu nhất, thẳng thắn nhất. Đinh Nhị Cẩu nói xong đến gần Dương Phụng Tê ngồi xuống, đem bàn tay vuốt lấy cái cổ của nàng. Lúc vào cửa Đinh Nhị Cẩu đã thấy Dương Phụng Tê vừa mới tắm rửa xong, cái khăn tắm vẫn còn phủ ở trên người, cho nên tay của hắn thuận trơn một đường xuống thấp đưa vào bên trong hai bầu vú của nàng mà không gặp trở ngại nào. Mấy đầu ngón tay liền ngọ ngoại nghịch ngợm lấy hai đầu núng vú. Thủ pháp của em càng ngày càng nhanh lẹ rồi. Xem ra là đã áp dụng thí nghiệm không ít trên người những người đàn bà a. Dương Phụng Tê dựa vào tại ghế sofa trên lưng, cảm giác hai đầu núng vú của mình rất nhanh săn cứng lên, từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang ve vuốt xoa nắng trên thân thể mình. Những cái thí nghiệm kia cũng là vì luyện tập để cho thành thạo rồi về phục vụ cho chị mà. Đinh Nhị Cẩu ở bên tai của nàng nói ra, thật sao, thật chứ, em vẫn luôn là cho rằng phục vụ chị là một điều hứng thú cho nên mới không ngừng khổ luyện tuyệt kỹ. Chó má. Nhị Cẩu tử, em đang thả rắm chó đấy hả? Chị hỏi em, cô gái mà em gửi đến công ty bàn thạch vừa học vừa làm là cái gì với em vậy? Dương Phụng Tê tuy nhắm hai mắt, nhưng trong nội tâm nàng vẫn luôn là sáng trưng, không có chút nào bởi vì Đinh Nhị Cẩu dụ dỗ bỏ thuốc mê mà mơ hồ. Cô gái nào mà vừa học vừa làm chứ? Ai vậy? Sao em không biết? Đinh Nhị Cẩu giả bộ hồ đồ nói, không biết thì tốt. Để khi trở về chị sẽ đuổi cô gái đó. Dương Phụng Tê mở mắt lườm Đinh Nhị Cẩu nói ra, đừng nha, chị đối với em tốt lắm, đời này em không quên được. Đinh Nhị Cẩu khẽ xoay người, kéo cái khăn tắm ra. Quả nhiên là nàng vừa mới tắm rửa xong, thân thể bên trong trần truồng không mảnh vải. Tuy cái thân thể này Đinh Nhị Cẩu đã nhìn thấy qua vô số lần, dù là ban ngày hay là ban đêm, là trong phòng hay dã ngoại, nhưng mỗi lần gặp lại Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhịn được hơi thở dồn dập. Thật ra cô gái kia không tệ, rất thông minh, chỉ là không biết còn trong trắng hay không mà thôi. Dương Phụng Tê ngã đầu trên bả vai hắn, mà lúc này bàn tay ác ma của hắn đã duỗi xuống bụng dưới của nàng. Bộ chị không nhìn ra sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Hừ, chị là dân làm ăn, không phải là bác sĩ phụ khoa, làm sao mà nhìn ra được? Vậy được rồi, khi trở về chị kêu cô gái đó lên phòng làm việc của chị để thử xem cho biết. Dương Phụng Tê nói ra, đừng a, cô gái kia da mặt mỏng. Ngàn vạn lần chị đừng có thử. Đinh Nhị Cẩu không tự tin nói ra. Ừ, em nói vậy thì chị đã hiểu. Bây giờ chị còn phải giúp em nuôi nữ nhân của em a. Vấn đề này có phải quá là không công bằng? Đinh Nhị Cẩu, em nói thật với chị, y rốt cuộc là em có bao nhiêu người đàn bà vậy? Dương Phụng Tê trở mình, đối diện Đinh Nhị Cẩu hỏi. Chị cứ yên tâm đi, dù em có bao nhiêu đàn bà, thì chị cũng là lão đại. Nếu đem công ty bàn thạch đầu tư kiến thiết thành một vương quốc đàn bà, chị vẫn làm chủ tịch, thay em quản bọn họ, như thế nào đây? Đinh Nhị Cẩu nói ra, hứ, còn dám nói vậy sao? Bất quá cô gái kia nếu bồi dưỡng thêm một thời gian, nói không chừng tương lai còn có thể kiếm tiền được cho công ty bàn thạch đây. Dương Phụng Tê nhắm mắt lại nói, Đinh Nhị Cẩu đã chú ý tới hai chân của Dương Phụng Tê hơi dang rộng ra rồi, hơn nữa nàng thò tay giữ lấy đầu của Đinh Nhị Cẩu đẩy xuống bên dưới cái âm hộ của mình, tuy nàng không nói gì, nhưng hành động đã chứng minh hết thảy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1009, nhìn cái âm hộ Dương Phụng Tê phấn nộn sạch sẽ, hai mép nhỏ lúc này hơi hơi bành trướng, miệng âm đạo ẩm ướt nút nít hơi có chút mở ra, đã sớm tràn ra dịch nhờn, giờ bị đầu lưỡi thuần thục của Đinh Nhị Cẩu càng chảy ra thêm nhiều dịch nhờn, cả cả người nàng cũng theo đầu lưỡi của hắn xẹt qua âm hạch mà từng chút một co rút lấy. Mùi thơm mới tắm rửa xong lẫn vào mùi dịch dịch hăng hăng đồng dạng kích thích thần kinh Đinh Nhị Cẩu. Bú liếm một lúc sau, hắn đã thấy bên dưới âm hộ nàng đã rối tinh rối mù. Nhìn đến trước mắt phòng tuyến của Dương Phụng Tê đã sắp hỏng mất, cảm giác sâu trong âm đạo thiếu vắng hư không trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Dương Phụng Tê thấp giọng nói, mau, mau, chị muốn. Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn bú liếm âm hộ nàng nhiều hơn nữa. Hắn vỗ vỗ sau cái lưng nàng, Dương Phụng Tê lập tức tâm lĩnh liền xoay úp người lại quỳ nằm, đầu vùi sâu vào tại trên ghế sofa, cái mông to tuyết trắng hồn viên nhổng lên thật cao, cái âm hộ màu mỡ một góc 45 độ không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mặt hắn đón tiếp. Đinh Nhị Cẩu bàn tay của xoa xoa trên mông Dương Phụng Tê, bất chợt bốc một cái vỗ mạnh xuống trên mông thịt, cái mông tròn rung rung lên một cái, hai bên bán cầu thịt giống như là muốn va chạm nhau. Hắn hai tay nắm lấy hai bên mông Dương Phụng Tê, dương vật cứng rắn tiến tới trên cửa miệng âm đạo nàng, cảm nhận được đầu khất nóng bỏng của Đinh Nhị Cẩu, cửa miệng âm đạo Dương Phụng Tê một trận nhíu lại, ẩn ẩn cảm thấy một dòng nước ấm dịch nhần lại chậm rãi ra bên ngoài, hạ thân Đinh Nhị Cẩu đè xuống một cái, đầu khất dương vật đẩy mạnh ra 2 mét nhỏ bảo hộ, tiến sâu vào trong thân thể Dương Phụng Tê, nàng mơ hồ rên rỉ không rõ, a, thật sâu. Đinh Nhị Cẩu cũng không cần gì kỹ xảo, trực tiếp dựa vào trọng lực thân thể, đem cây dương vật lần lượt hung hăng nện vào trong âm đạo Dương Phụng Tê, nàng thì mặc kệ từ cơ bụng của hắn, hung hăng đánh vào trên bờ mông mình, phát ra tiếng vang phạch phạch. Hòa với dịch nhần văng ra chúng quanh, một hồi sau, từ góc độ này dương vật đâm xuống, vốn là chọc vào sâu, dương vật Đinh Nhị Cẩu lại to dài, Dương Phụng Tê rất nhanh cũng chống đỡ không được rồi, hắn cảm giác được thành âm đạo Dương Phụng Tê từng trận co rút lại. Đinh Nhị Cẩu cũng rất nhanh có triệu chứng xuất tinh, hai tay mỗi bên dùng sức bấu lấy hai bên mông thịt của nàng, triển khai tiến lên thần tốc, âm đạo nàng kịch liệt co rút vài cái. Đinh Nhị Cẩu đối thân thể Dương Phụng Tê đã quen thuộc, biết đây là điềm báo nàng lập tức sắp đến cao trào, hắn cũng không muốn kéo dài, liều mạng đem dương vật cắm vào chỗ sâu nhất Dương Phụng Tê, đầu khất tại cổ tử cung Dương Phụng Tê bị kích thích mạnh trướng đại lên, đứng vững nơi va chạm cổ tử cung bắt đầu xuất tinh, đúng như Đinh Nhị Cẩu sở liệu. Dương Phụng Tê bị từng làn tinh dịch bắn ra như bị phỏng, cao trào đúng hạn mà tới, miệng hô, a, tới, tơi, mạnh lên chút nữa, chết, a. Đinh Nhị Cẩu gắt gao đè lại cái mông của Dương Phụng Tê đang run run kịch, đem tinh dịch nóng bỏng phúng sâu trong âm đạo nàng, cảm nhận được mỗi lần tinh dịch bắn ra, âm đạo cũng co rút lại một chút, hắn thấy mình tựa như một cái kỵ sĩ, đang chinh phục con ngựa cái Dương Phụng Tê này, hiện tại con ngựa cái đang thuần phục tại dưới háng của mình. Tùy ý mình dùng cây dương vật dày xéo, Đinh Nhị Cẩu sau khi rút cây dương vật mềm nhuyễn ra, hắn lấy tay vỗ mông Dương Phụng Tê, vừa hô, chạy nhanh, Dương Phụng Tê quay đầu, vừa mới trải qua cao trào nhận lễ rửa tội, phấn mặt tràn đầy xuân ý, miệng làm nũng, này trứng thối, chị không phải là ngựa, em đánh cái mông người ta mà còn kêu, chạy nhanh, là sao? Đinh Nhị Cẩu đùa nàng, chị vểnh mông để cho em cưỡi, không phải ngựa thì là cái gì? Nói xong hai bàn tay của Đinh Nhị Cẩu dùng sức đánh lên mông của Dương Phụng Tê. A, đau. Cái mông mềm mại của Dương Phụng Tê lại bị một trận đánh thẳng tay từ trên vỗ xuống thật mạnh. Làn da đã từ màu tuyết trắng biến thành màu hồng đỏ. Hai bên cái mông lớn tròn vo ẩn hiện bị bầm. Nàng lại chổng mông cao lên hơn nghênh đón từ phía sau hắn đang cuồng dã đánh xuống. Trên mông đít đau rắc hòa trong âm đạo tê dại dư vị cao trào. Rồi hội hợp lại thành khoái cảm to lớn. Dương Phụng Tê nhịn không được nói. Ừ, chị là con ngựa cái, mau, dùng sức làm con ngựa cái này đi. Sau khi nói xong, Dương Phụng Tê hoàn toàn buông thả ra, cái mông vểnh lên tả hữu kịch liệt đông đưa, còn Đinh Nhị Cẩu nghe nàng nói mau, mau làm, nhưng dương vật vừa xuất tinh xong, đang còn mềm nhuyễn có chút lực bất tòng tâm. Đinh Nhị Cẩu một trận đánh này không sợ Dương Phụng Tê phản ứng, vì hắn đã quen thuộc tính dục của Dương Phụng Tê là thích bị ngược đãi. Mà lúc này cái tư thế dụ người của nàng đang dùng sức cong cái mông đít lên tạo ra một loại tâm lý này kích thích cho Đinh Nhị Cẩu, rút ra sơ dây nịt quần, hắn lại dùng sức đánh trên cái mông lớn của Dương Phụng Tê, một lúc sau cái mông lớn bị từng làn dây nịt quất dập dần bồng bềnh hắn lên nhưng vệt đỏ như là rướm máu, hai mắt của Dương Phụng Tê như chìm trong sương mù, khàn cả giọng lớn tiếng rên rỉ, a, đánh chết chị đi, tốt lắm, đánh đi, chị sắp ra, rồi, mạnh lên. Đinh Nhị Cẩu đã bị kích thích tinh trùng lên tận ốc, dương vật đã từ từ sưng cứng dựng lên lại, tiếp tục mãnh lực dùng dây nịt quần trên mông đít nàng va chạm, chỉ thấy cái mông của Dương Phụng Tê cao hơn nửa vểnh lên, chính giữa khe đít, hậu môn từng trận co nhíu lại, biểu hiện đang kịch liệt sướng khoái, nhìn đến Dương Phụng Tê kia bộ dáng bị hoàn toàn chinh phục dâm đảng, Chỉ chốc lát sau, hai người lại tiếp tục triền miên lại với nhau. Khi dương vật của hắn lại vào sâu trong thân thể nàng. À, Dương Phụng Tê thân thể giống cây cung kéo nhanh căng thẳng tắp. Lúc này hắn lại dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng hai bên mông của Dương Phụng Tê, cảm thụ cái mông phì nộn đang rung rung, cự mãng tiến sâu vào với tốc độ cao vận chuyển. Dương Phụng Tê vặn vẹo cái mông nghênh đón khí thế hừng hực của hắn điên cuồng va chạm, mồ hôi hắn đầm đìa thở như trâu, còn Dương Phụng Tê thì cuồng hô lớn tiếng rên rỉ giống như chỗ không người. Bất chợt điện thoại cứ ngoan cố vang lên, nhưng hai người đều chẳng quan tâm với tay lấy điện thoại, thẳng tới khi điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Đinh Nhị Cẩu đành với người lấy điện thoại di động đưa cho Dương Phụng Tê. Alo, Dương Phụng Tê nhìn thấy một số xa lạ, hỏi, xin chào, có phải là Dương Tổng của công ty đầu tư Bàn Thạch? Tôi là Kiều Hồng Trình, chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, chủ tịch Lương bảo tôi gặp cô Dương trao đổi một số vấn đề chi tiết, thương thảo thoáng qua một chút, vậy chừng nào thì Dương Tổng có thời gian để gặp mặt? Đinh Nhị Cẩu nhìn xem chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư Bàn Thạch đang ở dưới hán mình. Che miệng khắc chế tiếng rên phát ra, trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, đàn bà dù cao quý đến đâu cũng phải cần đến đàn ông, giống như là Dương Phụng Tê. Sau khi nàng mặc xong lại quần áo bước ra khỏi khách sạn này, thì đường đường là một bà chủ hô phong hoán vũ, nhưng lúc này nằm quỳ trên ghế salon, cái mông vểnh lên, theo động tác của Đinh Nhị Cẩu rút ra đút vào dướng vật làm thịt, Đinh Nhị Cẩu bất ngờ lại nhanh chóng đút dương vật sâu vào âm đạo nàng kết nối lấy hai thân thể. Cái mông mượt mà Dương Phụng Tê bị va chạm tạo ra từng luồng sóng mông lãng. Há, Kiều chủ nhiệm, cảm ơn ông, tôi vừa mới rời giường, như vậy đi, nửa giờ sau, chúng ta gặp nhau tại quán cà phê, bên dưới khách sạn của tôi đang ở, gặp mặt được không, Dương Phụng Tê ngữ tốc nói rất nhanh nhưng vẫn bị vấp, bởi vì nàng muốn trước khi mình thở gấp trên to lên thì toàn bộ phải nói xong, nàng cứ sợ đối phương nghe được. Mà tên Đinh Nhị Cẩu bại hoại này lại đang trong lúc mình nhận điện thoại cũng không ngừng thế tiến công. Đinh Nhị Cẩu nhìn Dương Phụng Tê một bên cái âm đạo ướt nhẹp bị dương vật mình cắm vào, một bên nàng phải làm bộ đứng đắn nói chuyện điện thoại, càng thêm tình dục dạt dào, vì thế hắn cứ tiếp tục đút vào, cảm nhận được hắn càng lúc càng nhanh đánh sâu vào, Dương Phụng Tê cũng không có cách nào, đành phải liều mạng đè nén tiếng rên rỉ, khó có thể khắc chế tận lực bình tĩnh cùng bên đầu điện thoại kia đối đáp. Vậy thì được rồi, nửa giờ sau chúng ta gặp ở đó a. Kiều Hồng Trình nói xong liền cúp điện thoại, tuy giọng nói Dương Phụng Tê rất nhỏ, nhưng ông vẫn nghe được cái hương vị dâm dục này, đành lắc đầu cười khổ. Cô cháu gái chủ tịch Lương này thật đúng là không dễ phục vụ, chính mình dầu gì cũng là một cán bộ cấp sở, vừa phải nghe tiếng rên rỉ đè nén trong cuộc giao hoang, còn phải đi đến khách sạn để gặp nàng. Kiều Hồng Trình không là người bản xứ. Ông trước kia đi theo Lương Văn Tường làm thư ký khi Lương Văn Tường còn làm lãnh đạo ở bên dưới địa phương. Những năm sau khi Lương Văn Tường lên chức, ông đã được thăng chức làm chủ tịch một thành phố cấp địa. Nhưng khi lãnh đạo cũ kêu gọi, ông liền dứt khoát bỏ cái vị trí chủ tịch kia, chạy tới tiếp tục phục vụ cho lãnh đạo cũ. Bởi vì không đơn thuần là vấn đề ân tình, ông đã thấy trước tiền đồ của Lương Văn Tường, mà tiền đồ của Lương Văn Tường cũng chính là tiền đồ của ông Kiều Hồng Trình. Còn cần thời gian bao lâu để xuất tinh ra đây? Chúng ta còn phải đi gặp mặt chủ nhiệm văn phòng tỉnh đây này. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tại trên người mình vẫn không ngừng rong ruổi, cảm thụ được cây thịt vẫn còn đang rất cứng rắn đi sâu vào sâu trong thân thể mình, Dương Phụng Tê không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể chấm dứt, hay là ngừng lại, để trao đổi xong thì làm tiếp vậy. Không được, như vậy thì cái đó của chị khó chịu lắm, hơn nữa đối với thân thể của em cũng không được tối, em nằm ngửa xuống đi, để chị ngồi lên trên, Dương Phụng Tê nói ra. Dương Phụng Tê đứng dậy vượt ngồi xuống trên bên hông của Đinh Nhị Cẩu, nàng dùng tay cầm dương vật hắn nhắm ngay âm đạo của mình, cái mông lớn liền trầm xuống, trước mắt nhìn thấy nàng ngồi quỳ tại hai bên hông mình, vừa mới trầm xuống thì cái âm đạo ướt át nhanh nuốt hết vào thân cây dương vật, hai bên mép nhỏ sung huyết mở ra, theo động tác Dương Phụng Tê cái mông cao thấp khuấy động, cứ như vậy, bên dưới Đinh Nhị Cẩu hai chân dùng sức hẩy mông lên có tiết chập chờn cùng nghênh đón âm đạo nàng, cái âm đạo mềm mại càng không ngừng siết chặt. Dịch nhờn theo sâu trong thân thể nàng phúng ra, trong cái khe hẹp chảy ra ngoài. Lúc này Dương Phụng Tê toàn thân từng lỗ chân lông nở ra lấy, tận tình cảm thụ được đầy đủ kích thích khoái cảm. Nàng vặn vẹo cái mông như lắc lư như đang ve vẫy cái quạt giấy. Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trong âm hộ nàng phun ra nuốt vào bú mút bóp chặt lấy dương vật mình. Cái mông nàng tại trên thân thể của hắn động liên tục rất nhanh mạnh. Hắn phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Em muốn bắn. Nói xong hắn mãnh liệt hãy mông lên hơn 10 cái. Rốt cục cũng đã xuất tinh bắn ra, cơ bắp vách tường thịt non của nàng đang ngọ ngoậy lại co rút, Trong cổ tử cung bị áp bách đã lâu, nhiệt lưu âm tinh tiết ra, cao trào đến giống núi lửa phun phát ra mãnh liệt mênh mông kéo dài không dứt. Dương Phụng Tê đã run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy một luồng nhiệt lưu tưới vào sâu trong hoa tâm, nàng nhịn không được cũng kêu thành tiếng a a. Sau đó trước mắt trống rỗng, tự hồ lại đến thêm một cơn cao triều. Dương Phụng Tê thời gian nắm rất chuẩn, nửa giờ sau nàng cùng Đinh Nhị Cẩu xuất hiện ở trong quán cà phê. Lúc mới bắt đầu nói chuyện thì Kiều Hồng Trình cũng không có chú ý tới Đinh Nhị Cẩu ngồi ở phía sau. Đinh Nhị Cẩu ngược lại quan sát và suy nghĩ về Kiều Hồng Trình. Nếu như không có gì thay đổi, Kiều Hồng Trình bây giờ đang là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, sau này có thể thay thế kiêm nhiệm chức vụ trưởng thư ký, chính thức trở thành đại quản gia của Lương Văn Tường. Như vậy về sau sẽ có rất nhiều chuyện liên quan nếu mỗi lần muốn gặp Lương Văn Tường, cho nên cửa ải của lần đầu tiên này phải tạo cho Kiều Hồng Trình lưu lại trong đầu một ấn tượng tốt. Đây mới là mấu chốt của hôm nay gặp Kiều Hồng Trình. Dương Phụng Tê không có khả năng ở lâu tại tỉnh Trung Nam, nàng giúp mình đến mức này đã là không tệ, quãng đường còn lại vẫn phải là tự mình đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1010. Kiều Hồng Trình là một trung niên nam nhân hơn 40 tuổi, nhìn về phía trên rất thần thái sáng láng, hơn nữa so với đại đa số các quan viên đều có dáng người mập mạp, ông ta lại là một người gầy. Cái này cũng tạo cho người một ấn tượng rất tốt, ít nhất cũng cảm thấy người này có thể không hẳn là một tham quan. Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là xem tướng đấy, hắn chỉ là nhìn vấn đề theo góc độ người bình thường, lại nói chuyện tham hay không tham thì không phải là theo tướng mạo mà có thể nhìn ra được. Rất nhiều quan viên ngã ngựa đều là người hay dạy đời nói đến đạo đức, rất là nghiêm trang, nhưng xoay người một cái thì đã dính vào tham ô, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Kiều chủ nhiệm, chuyện của chúng ta đã trao đổi xong. À, có chút việc phải làm phiền Kiều chủ nhiệm, đây là Trường Sinh, em của tôi cũng có chút việc muốn nói với ông, có gì em cứ nói đi, Kiều chủ nhiệm cũng không phải là người muốn gặp là có thể gặp được. Dương Phụng Tê lời nói này khiến cho Kiều Hồng Trình nếu có ý từ chối cũng thấy không tiện, bởi vì thân thế Dương Phụng Tê đã là nổi tiếng như vậy. Kiều Hồng Trình là một người rất tự phụ, không bởi vì gì khác, mà bởi vì xuất thân từ nông thôn, trong nhà rất nghèo, ông có thể học xong đại học đều là nhờ người trong thôn giúp đỡ. Cho nên Kiều Hồng Trình đến ngày nay mới có thể đạt được mức này, mặc dù có Lương Văn Tường làm chỗ dựa, nhưng tuyệt đại đều là do bản thân tự lực vươn lên chịu làm, cho nên đối với những kẻ lúc lúc sinh ra ngậm lấy vững chắc muỗng vàng con nhà giàu, thì ông vẫn rất coi thường. Kiều chủ nhiệm, ông khỏe chứ? Tôi tên là Đinh Trường Sinh, là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Hồ Châu, trước kia là thư ký của Bí thư Thành ủy Hồ Châu Thạch Bí thư. Đinh Nhị Cẩu đứng lên đến phía trước định đến bắt tay, nhưng thấy Kiều Hồng Trình cũng không có ý muốn đứng lên, cho nên cũng chững lại không có tiếp tục hướng về phía trước đi. Kiều Hồng Trình nhìn Dương Phụng Tê, sau đó lại nhìn Đinh Nhị Cẩu, hỏi, ồ, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì không? Tuy là ông cười tủm tỉm, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhìn ra được Kiều Hồng Trình lãnh lùng. Giờ khắc này Đinh Nhị Cẩu muốn rút lui, nhưng lại nhớ tới, người ta là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, mình không phải là vì cá nhân cầu đến ông việc, mà là do Thạch Ái Quốc nhờ dò đường. Vô luận được hay là không được, do quan hệ của mình không lớn, cho nên lời này muốn nói, nhưng thì phải nói cho tròn. Ngươi lãnh đạm lạnh lùng, chuyện này không sao, cho nên tuy Kiều Hồng Trình không có ý định đứng lên bắt tay, nhưng Đinh Nhị Cẩu đơn giản mặc giày đi tới bên người Kiều Hồng Trình, ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Kiều chủ nhiệm, để tôi nói ngắn gọn, Thạch Bí thư của tôi muốn gặp mặt Chủ tịch Lương, vì không biết khi nào Chủ tịch Lương có thời gian rảnh. Cũng không có những phương thức khác nào để liên hệ với Chủ tịch Lương. Trong lúc vô tình nghe được chị tôi muốn tới gặp Kiều chủ nhiệm, cho nên có chút mạo muội. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, à, về việc này hiện tại đang trong thời gian họp, Chủ tịch Lương bề bộn nhiều việc, tôi sợ là chưa có sắp xếp được thời gian. Kiều Hồng Trình vừa nghe Đinh Nhị Cẩu nói xong liền đoán được mục đích của Thạch Ái Quốc gặp Lương Văn Tường, nhưng đâu phải là Thạch Ái Quốc muốn gặp thì sẽ dễ dàng gặp được ngay, như vậy thì cuộc gặp mặt này sẽ không đáng giá. Với tư cách là tâm phúc của Lương Văn Tường, hắn biết rõ từ khi Lương Văn Tường đến thay thế làm chủ tịch tỉnh, nhưng chưa có một bí thư hoặc là chủ tịch thành phố nào đến báo cáo công tác. Điều này làm cho Lương Văn Tường rất là tức giận, cũng làm cho Kiều Hồng Trình rất gấp gáp. Thạch Ái Quốc bây giờ muốn gặp mặt Lương Văn Tường, chẳng khác nào Lương Văn Tường đang lúc muốn ngủ được đưa tới một cái gối vậy. Nhưng với tư cách là lãnh đạo thượng cấp, cũng phải chứng tỏ quyền hành một chút, vì vậy nên ông mới nói Lương Văn Tường bề bộn nhiều việc. Cũng được không sao. Thạch Bí Thư nói, chuyện gặp mặt cũng không phải là rất gấp gáp, chỉ là năm nay thành phố Hồ Châu có xu hướng phát triển, nên muốn gặp lãnh đạo báo cáo, nếu Lương Chủ tịch bề bộn nhiều việc, vậy thì chúng ta cứ chờ đợi đi. Đinh Nhị Cẩu làm sao không biết Kiều Hồng Trình đang nói dốc, nhưng ông ta là thượng cấp, người ta có quyền muốn nói sao thì nói. Vậy được rồi, cho tôi số điện thoại, nếu Lương Chủ tịch có thời gian, tôi sẽ liên hệ với cậu. Kiều Hồng Trình còn tưởng rằng Thạch Ái Quốc đã dám phái hắn đến gặp mặt ông, như vậy chắc hẳn là Thạch Ái Quốc rất gấp, nhưng không nghĩ tới mình muốn gây khó dễ một chút, thì ngược lại là bị thằng trẻ tuổi này hạ một quân. Dương Phụng Tê nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy trong nội tâm cảm thấy nực cười, những gã quan viên này, nếu có bản lĩnh thì cứ đem các loại tâm tư lật lá bài tẩy ra nói, tại đây chút ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế này mà cũng lãng phí thời gian quá mức, trong khi thời gian là vàng bạc, nhưng hết cách rồi, cái này là văn hóa quan trường Trung Quốc. Vâng, thế thì cảm ơn Kiều chủ nhiệm, tôi sẽ đem tin này hồi báo cho Thạch bí thư. Đinh Nhị Cẩu ra vẻ cao hứng nói, được rồi Dương Tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Kiều Hồng Trình đứng lên nói ra, cảm ơn Kiều chủ nhiệm, làm phiền ông đã đến đây. Không có việc gì, sau này có chuyện cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được, phục vụ cho cô Dương cũng là vì nhân dân phục vụ. Kiều Hồng Trình lúc gần đi mở miệng ra vui đùa chút ít. Dương Phụng Tê cùng Đinh Nhị Cẩu tiễn đưa Kiều Hồng Trình đưa cổng ra vào quán cà phê, nhìn xem Kiều Hồng Trình lên xe thì mới quay đầu lại vào trong quán cà phê. Cảm giác người này như thế nào đây? Dương Phụng Tê hỏi. Bất quá cũng là một quan liêu, nhưng dùng được, hẳn là một cán bộ nòng cốt. Nếu là người của Chủ tịch Lương, thì Kiều Hồng Trình không phải là người kém. Nếu trong tay Chủ tịch Lương là một kẻ bết bát, thì chính ông ta mới là người không có tiền đồ. Đinh Nhị Cẩu nói, rất cảm khái a. Thì nghĩ lại Kiều Hồng Trình cũng giống em vậy, em cũng là một cán bộ nòng cốt a. Dương Phụng Tê chế nhạo nói, ai, em mà tính là cái gì cán bộ nòng cốt chứ. Bất quá đối với chị thì em mới chính là một cán bộ nòng cốt. Hơn nữa chuyện kia rất tài giỏi, đúng không? Đinh Nhị Cẩu trêu đùa. Ừ, đích thật là rất tài giỏi, nhưng mà tại sao chị có cảm giác khi nãy xuất ra không có nhiều a? Có phải là mấy ngày nay không gặp mặt, em đem lương thực nộp thuế giao cho người khác rồi? Dương Phụng Tê mắt trắng không còn chút máu hỏi. Sao vậy chứ? Hiến lương thực thì tuyệt đối chỉ là giao cho quốc gia. Chị bây giờ chính là quốc gia của em, là tổ quốc của em.